Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 Ước Pháp Tam Chương. Độc Cô Chín cực kỳ vui vẻ, hướng kia Nghê Soái nói, một khi đã như vậy, không vừa liền không nhiều lắm lưu Nghê Soái, vẫn là sớm hồi doanh, chớ có ra sai lầm. Nói xong, hắn liền trong miệng nhẹ nhàng một đổi. Đều có cùng kỳ thú tới rồi trước mặt, cùng kỳ thú không có biến ảo, lại là chân thân, lần này cũng không có đem Nghê Soái hàm ở trong miệng, mà là đặt ở sống lưng phía trên, Nghê Soái đi chậm. Độc Cô Chín nói tiếp, con thú này đem Nghê Soái đặt ở doanh địa không xa. Nghê Soái đáng nói tự hành chạy thoát, cái này chớ cần lo lắng, ta tự xét lại, nói xong. Kia Nghê Soái đem hai chân ở cùng kỳ thú bụng một kẹp, liền giống như là kỵ thừa tuấn mã giống nhau tự cố đi. Từ đầu đến cuối, cư nhiên không có hướng giang nam như bên kia xem qua đi giống nhau, kia cùng kỳ thú thân sau cánh. Một phiến, liền bay nhanh thoát ra huyệt động, biến mất ở phía chân trời. Độc Cô Chín sớm đã đổi về nhân thân, bất đắc dĩ nói, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, thế gian việc, cũng bất quá như thế. Không thể tưởng được, ngươi còn pha đọc chút thư. Giang Nam Nhứ ở một bên, không khỏi cười lạnh nói, ha ha, tùy ý ngươi nói là được. Độc Cô Chín đạo, lúc này chỉ sợ ngươi cũng trở về không được. Kia Nghê Soái một hồi, tự nhiên ngôn nói ngươi bị yêu thú giết chết, mặc dù là ngươi có thể trở về. Mọi người là tin ngươi vẫn là tin hắn. Hừ, ngươi muốn như thế nào? Giang Nam Như biết kia Độc Cô Chín nói không tồi. Nàng cũng lười đến giải thích. Giang Nam Như nguyên bản chính là muốn tới này thập vạn đại sơn bên trong rèn luyện. Tuy rằng lần này tới phương thức có chút quái dị. Nhưng cũng cuối cùng là tới rồi nơi này. Cũng coi như là trăm sông đổ về một biển, như thế nào? Kia Độc Cô Chín đột nhiên nở nụ cười. Nói, tả hữu không có việc gì, không bằng từ ta, làm ta thị thiếp, tốt không, thị thiếp, Giang Nam Như tức khắc giận dữ, nói, còn không bằng nói Lô Đỉnh càng tốt một ít, Giang Nam Như biết, bằng vào hiện tại Độc Cô Chín tu vi, chính mình căn bản vào không được đối phương pháp nhãn, nói chung, tu vi tương đồng nam nữ tu sĩ, mới có thể kết làm đạo lữ, kém hơn một ít cấp bậc. Miễn cưỡng có thể coi như thị thiếp, như Giang Nam Như cùng Độc Cô Chín như vậy, chỉ có thể trở thành đối phương Lô Đỉnh thôi, hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Nhà gái khó có thể vì nhà trai cung cấp sở cần đồ vật. Duy độc ở nhà trai đột phá tu vi là lúc, mới có thể mượn dùng nhà gái nguyên âm chi lực. Này đó là Lô Đỉnh tác dụng. Tuy rằng phía trước Giang Nam Như cùng Ngư công tử tu vi chênh lệch lớn hơn nữa. Nhưng hai bên lại là lưỡng tình tương duyệt. Dù vậy, Ngư công tử cũng chỉ là thừa nhận Giang Nam Như nhưng vì thị thiếp. Mà phi song tu đạo lữ. Hắc hắc, nếu bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu không thành. Kia Độc Cô Chín lại không tức giận. Chỉ là hắc hắc cười, Giang Nam Như tâm như cho tàn. Nàng biết đối phương nói không tồi. Lúc này bằng vào thực lực của chính mình. Đừng nói là trước mắt Độc Cô Chín. Chính là vừa mới những cái đó chưa hóa hình yêu thú. Nàng đều ngăn cản không được. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới thở dài một tiếng. Nói, cũng thế, bất quá ngươi cần y ta tam chuyện. Nga, Độc Cô Chín nhìn một bên nhe răng trợn mắt tứ tượng tiểu thú. Nói, ngươi còn tính thức thời. Nói đi, đệ nhất, ta còn muốn tu hành. Đệ nhị, chưa kết đan phía trước. Không thể. Giang Nam Như dù sao cũng là nữ tử, có chút lời nói vẫn là khó có thể mở miệng, chỉ có thể nhẹ nhàng mang quá. Nói tiếp, đệ tam, chính là không thể đối người ngoài nói về chúng ta quan hệ. Như có người hỏi liền nói là thầy trò. Hảo, Độc Cô Chín sảng khoái nói, ta vốn chính là muốn tìm cá nhân làm bạn thôi. Ngươi tu luyện ngươi, ta tuyệt đối không can thiệp. Lại nói, nơi này cũng không người ngoài. Như thế nào sẽ có người hỏi? Ngoặc kép, hết chương.